Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4094. Chương 4097. Tấn thăng. Bạch Vũ Triết trong đan điền thần lực sôi trào, thần long cuồng vũ, kia cảnh tượng cũng là vô cùng cuồng bạo. Theo sát lấy, làm cánh hoa có 1/3 bị hấp thu sau khi đi vào. Bạch Vũ Triết thần lực không còn căng vọt, bởi vì cũng đã hoàn toàn đầy, cho nên bắt đầu không ngừng tiến hành ngưng tụ. Đồng thời, đan điền của hắn dung lượng cũng bắt đầu mở rộng. Đây chính là từ lượng biến đến chất biến, lại hoàn thành toàn bộ thuế biến. Theo cánh hoa chi hồn không ngừng bị Bạch Vũ Triết hấp thu, hắn trong đan điền cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho dù là nhìn từ ngoài, Bạch Vũ Triết toàn bộ thân thể cũng ngay tại tản ra từng đợt kim quang. Tại hắn quanh thân, hoặc là nói là toàn bộ mật thất, đều bị một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức chiếm lấy. Quả thực nồng đậm đến tan không ra. Nếu như đem một cái sắp thọ chung đi ngủ phàm nhân võ giả phóng tới nơi này, không cần bao lâu, đoán chừng thọ nguyên liền sẽ gia tăng 10 năm thậm chí mấy chục năm trở lên. Biến hóa khoa trương nhất chính là Bạch Vũ Triết nê hoàn cung trong gốc kia sinh mệnh chi thụ. Nhánh cây ngay tại nhanh chóng trưởng thành, rễ cây cũng đâm vào càng sâu, càng thêm vững chắc. Kia từng mảnh hình thái không giống nhau lá cây cũng đều đang điên cuồng run run. Mỗi một cái lá cây đều không giống nhau, mỗi một cái lá cây phát tán ra sinh mệnh chi đạo cũng không giống. Tựa như là tại lộ ra được sinh mệnh muôn màu, kia phát ra sinh mệnh khí tức, so với trong tĩnh thất còn muốn nồng đậm gấp trăm lần trở lên. Tất cả sinh mệnh khí tức đều tắm rửa tại Bạch Vũ Triết toàn bộ thân thể phía trên. Hoặc là nói, trong tĩnh thất sinh mệnh chi khí kỳ thật chính là từ nơi này tràn ra tới. Bạch Vũ Triết lúc này cũng không có đi quan sát nê hoàn cung trong cây nhỏ. Hắn một lòng đều tại cảnh giới của mình đột phá, còn có trong đan điền màu đen thần long bên trên. Một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trong tay long hồn hoa còn thừa lại khoảng 1/3 cánh hoa. Ngay từ đầu thời điểm hấp thu rất nhanh, khi đó chính cần bổ sung phương diện này lực lượng, mà tới đằng sau chính là hoàn toàn thuế biến quá trình, cần chậm rãi tiến hành, cho nên sẽ càng ngày càng chậm. Liền cuối cùng cái này chừng 30 cánh hoa, Bạch Vũ Triết hấp thu 7 ngày thời gian mới tính đem long hồn hoa cho hoàn toàn hấp thu, mà lúc này hắn cũng đã thực sự trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn cảm thụ một chút tự thân tình trạng, phát hiện chính mình thể phách so trước đó mạnh một mảng lớn. Cửu kiếp thánh thể đồng dạng cũng là đi theo cảnh giới đề thăng mà tiến bộ. Trừ thể phách bên ngoài, các phương diện khác, tất cả đều đạt được to lớn đề thăng. Cả người sinh mệnh cấp độ đều không giống, cơ thể bên trong thần lực giống như uông dương đại hải, vô cùng hùng hậu, màu đen thần long ở trong đó vui sướng bay lượn. Trên người hắn mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra u ám quang mang, lộ ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Còn có tử kim phượng hoàng cũng so trước đó lớn hơn một vòng, nhìn qua càng thêm lộng lẫy. Đây đều là hắn công pháp tu luyện được. Theo Bạch Vũ Triết đề thăng, uy lực tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Bất quá, Bạch Vũ Triết trước mắt còn không biết mình thực lực đến cùng là cái gì cấp độ. Đại khái đoán chừng, chắc chắn sẽ không so thiên thần cảnh trung tối cường một nhóm kia kém bao nhiêu. Tối thiểu nhất cùng một nhóm kia trung hạng chót khẳng định không kém. Bạch Vũ Triết có chút hưng phấn. Hắn hiện tại rất muốn tìm người thử một chút, mình thực lực đến cùng là cái gì cấp độ. Cái này cũng rất trọng yếu, nhất định phải cho mình thực lực trước định vị, đồng thời cũng muốn hiểu rõ chính mình, mới có thể chân chính đi đối mặt địch nhân. Nhưng là, tại Tử Tiêu Cung hẳn là tìm ai đến đối luyện đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,